Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1128, nơi thí luyện. Lớn lao vực môn, bao la đồ sộ, người đứng ở thí luyện này vực môn bên dưới, thật có vẻ phi thường nhỏ bé. Tô Viêm gánh trọng đại áp lực, bắn vọt đến vực môn ở trong, hắn là cái thứ nhất đi vào. Đập vào mi mắt, chính là một cái to lớn đạo đài, sắc thái sặc sỡ, tràn ngập năm tháng gợn sóng, tỏa ra lịch sử dày nặng cảm. Đạo đài to lớn, màu đồng cổ, đủ để chứa đựng trăm vạn sinh linh, làm Tô Viêm đứng ở trên đạo đài. Hắn cảm thấy tự thân đặc biệt nhỏ bé, nếu như sâu kiến, thậm chí mới vừa tiến vào chớp mắt. Đạo đài phun trào ra một loại đặc thù năng lượng, xuyên qua Tô Viêm thân xác. Thời khắc này hắn cảm thấy bị phong ấn, đại đạo chi nguyên lùi tán, chỉ có một bộ thể xác phát sáng, dập dờn tinh huyết chi nguyên, thậm chí cảnh giới của hắn cũng dường như bị suy yếu. Tô Viêm trong lòng có kinh sắc, cảnh giới của hắn từ thiên thần cảnh thất trọng thiên rơi xuống đến thiên thần cảnh nhất trọng thiên, Tô Viêm đều có một loại suy yếu, rốt cuộc vô hình chung ít đi nhiều như vậy sức mạnh, có thể nào không suy yếu? Hắn không thể không cảm thán, hỗn độn tháp thần kỳ, vô tận sinh linh xông tới, dĩ nhiên cùng thời gian phong ấn người vượt ải thực lực. Thí luyện này, đến cùng thí luyện chính là cái gì? Tô Viêm đứng sững ở to lớn trên đạo đài, dò xét tứ phương, hắn cảm giác được một loại áp lực, bắt nguồn từ chiến đài áp lực, để hắn ở nghẹt thở, phảng phất một tòa tảng đá lớn ép ở trong lòng. Tô Viêm không biết vượt ải điều kiện, đây chính là khó khăn nhất, rất nhiều người ở đi vào, mặc dù là ở đây sống quá một năm, bọn họ cũng không biết vượt ải điều kiện là cái gì. Mơ mơ hồ hồ bị đuổi ra ngoài rồi, sợ là thí luyện điều kiện giấu ở trong không gian. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, dò xét to lớn bao la bệ đá, nghĩ từ trông được ra một ít đầu mối đi ra, nhưng là không thu hoạch được gì, xem ra này thật phải từ từ tìm tòi cùng thể ngộ, có lẽ cảm ngộ đến không gian này ẩn giấu đạo pháp, liền có thể phá tan thí luyện không gian, giết vào cái kế tiếp thí luyện không gian ở trong. Căn cứ Hạ Hầu đối với Tô Viêm giảng giải, chỉ cần sát hạch bên trong thể hiện xuất sắc, liền có độ khả thi mở ra trong truyền thuyết địa vực điện. Địa vực điện hay là hỗn độn tháp trung cực thử thách chi địa cũng là khó nhất, các đời có không ít thiên kiêu xông vào địa vực điện, thế nhưng sống sót đi ra chỉ có hai người. Một vị là người đời đều biết đạo điện cường giả bí ẩn, khởi nguyên năm tháng khó có thể tìm hiểu rồi. Còn có một vị là người đời không biết lão thủ lĩnh. Hắn tại địa vực trong điện, thể chất được tiến hóa. Địa vực điện, đây là Tô Viêm muốn lang bạt khu vực. Không quản hung hiểm lớn bao nhiêu, hắn đều muốn đi thử nghiệm. Lão thủ lĩnh từng nói, địa vực điện lại như là nhằm vào vạn kiếp thể Donnie đóng giày nơi thí luyện. Như vậy có lẽ đối với bọn hắn mạch này tới nói, địa vực điện nguy hiểm cũng không phải đặc biệt trọng đại, tất lại có thể để thể chất tiến hóa. Ở năm đó lão thủ lĩnh để Hạ Hầu chuyển cáo Tô Viêm đi lang bạt địa vực điện, lão thủ lĩnh chưa từng nhiều lời địa vực điện vượt ải chú ý hạng mục công việc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là năm đó lão thủ lĩnh sai qua một ít, muốn cho Tô Viêm một mình đi lang bạt, có lẽ thu hoạch so với hắn còn kinh người hơn. Ầm ầm, cũng đang lúc này, tam đại bóng dáng áp sát, khí tức đáng sợ, như trong hỗn độn đi tới tiên ma, mạnh mẽ đến cường thịnh, bá tuyệt ngập trời, có ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Viêm, muốn xuống tay với hắn. Cũng đang lúc này gian, tam đại bóng dáng run mạnh, nguyên bản cường đại đến cường thịnh thần vương gợn sóng, trong phút chốc phá nát, cảnh giới cấp tốc rơi xuống. rất nhanh bị áp chế đến thiên thần cảnh nhất trọng thiên. Hơi thở của bọn họ suy yếu, thế nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, như tam đại hỗn độn thiên thần. Mặc dù là ở chỗ này hùng vĩ trên đạo đài, cũng có vẻ đặc biệt chú ý. Tam cường biểu hiện lãnh khốc, từng đôi con mắt tràn ngập ý lạnh. Đối này bọn họ không ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đã từng lang bạt quá hỗn độn tháp. Các đời đều có thành tựu, lâu dần đối với hỗn độn tháp mất đi hứng thú. Hiện nay đi vào, chỉ là vì nhằm vào một người mà thôi. Tô Viêm, lại gặp mặt rồi. Khi bọn họ nhìn thấy phía trước đứng sừng sững bóng dáng, trên mặt có nụ cười. Đây là một loại hí ngược ý cười. Nhìn Tô Viêm, dường như mèo vờn chuột. Lần trước ở đại đạo thành ăn thiệt thòi còn chưa đủ, còn muốn lại tới một lần nữa. Tô Viêm rất bình tĩnh. Hắn tới trong này chính là vì thí luyện, tìm tội nhận, tìm khổ ăn, vì lột xác tự thân, để cho mình trở nên cường đại hơn. Sở dĩ hắn tâm thần thư giãn, không gì sánh được thả lỏng. Tương lai hắn muốn lang bạt chính là địa vực. Nếu như ngay cả hỗn độn tam tử cửa ải này đều không sống nổi, còn đi địa vực điện làm gì? Ha ha, Tô Viêm ngươi sức lực rất đủ. Xem ra những năm này ngươi giới tu luyện, tích lũy đủ mạnh tâm khí. Tam cường khí thế xê xích không nhiều, dung mạo cũng có một chút rất giống. Một người trong đó cười nhạt nói, ngươi rất bất phàm, như thế chết ở hỗn độn tháp, không khỏi quá đáng tiếc. Ta giết hỗn độn đệ cửu tử, các ngươi không muốn hiện tại báo thù cho hắn sao? Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết đã không bình tĩnh rồi. Tô Viêm, chúng ta thành tâm thực lòng muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Lời nói của bọn họ rất bình tĩnh, như là không nghe thấy Tô Viêm lời nói. Một vị khác lạnh nhạt nói, chúng ta cần một món đồ, giao ra đây, có thể hóa giải ngươi cùng hỗn độn cốc ân oán, tương tự cũng có thể đưa ngươi một việc đại tạo hóa. Đương nhiên nghe nói ngươi cùng Khâu Minh có cửu oán, chúng ta hỗn độn cốc có thể đánh ra gốc gác, hủy diệt Khâu Minh. Những này đều không phải vấn đề lớn, cũng có thể nói một chút. Vẻ mặt bọn họ càng ngày càng trịnh trọng. Mặc dù là xóa bỏ Khâu Minh, bốc lên cùng phong thiên vực khai chiến hung hiểm cũng không để ý. Ta nói, các người hỗn độn cốc lẽ nào không có một vị xuất sắc thiên chi kiêu nữ? Tô Viêm liếc chéo mấy người bọn hắn một mắt, lắc đầu nói, con người của ta thích mềm không thích cứng. Nếu là các ngươi phái tới một vị xuất sắc nữ thần vương cùng ta bàn luận cuộc sống, ta có lẽ sẽ nhả ra. Ta xem ngươi chán sống rồi. Hỗn độn tam tử không khống chế được, phát ra từng tiếng hét giận dữ, chấn động mảnh thời không này. Phảng phất này to lớn đạo đài đều tùy theo lay động lên. Tam cường như thần ma, tiếng gào này như lôi, cuồn cuộn rít gào, rung trời động địa. Hoa, mới vừa xông tới một nhóm kỳ tài run rẩy, kém chút bị hỗn độn tam tử gào thân xác nổ tung. Bọn họ tâm sinh kinh hoàng, có chút người trực tiếp bị gào bay ra ngoài, cũng có một nhóm người cấp tốc nhằm phía nơi sâu xa. Tách ra hỗn độn tam tử phẫn nộ hỏa diễm. Mau nhìn, vực môn có người bay ra ngoài rồi. Ngoại giới người xem cuộc chiến dồn dập thay đổi sắc mặt. Đạo điện một vị cường giả tay áo lớn vung một cái, xoắn tới mấy vị bị gào đi ra thiên tài. Mấy vị này thiên tài kém chút khóc, bọn họ mới vừa bò đi vào liền bị gào đi ra rồi. Đạo điện cường giả truy hỏi phát sinh cái gì, bọn họ như vậy bàn giao. Mới vừa vào đến liền nghe đã có cường giả đang giống to, đem bọn họ gào đi ra rồi. Một đám cường giả dở khóc dở cười, đây cũng quá xui xẻo rồi. Bất quá trong lòng cũng nghiêm nghị, xem ra đại chiến đã bạo phát rồi. Tô Ngoan Nhân hơn nửa muốn xong, ta xem dùng không được mấy cái canh giờ, hắn sẽ bị từ bên trong đánh ra đến, cũng có lẽ biến thành một bộ thi thể. Có người mở miệng, để phụ cận một ít lão cường giả thở dài. Tô Viêm cùng hỗn độn cốc ân oán khó có thể hóa giải. Hỗn độn tam tử sẽ không tha thứ Tô Viêm. Mới vừa gặp mặt tất nhiên ra tay đánh nhau. Tam tử liên thủ Tô Viêm lấy cái gì chống đối bọn họ ba vị? Thí luyện không gian ở trong. Tam cường nộ không thể dừng. Tô Viêm ở một lần tiếp một lần. Khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Ta ở cho ngươi một cơ hội. Hỗn độn tam tử động sát khí. Con người tràn ngập lạnh lẽo. Phẫn nộ quát. Ở nơi thí luyện ở trong. Bất luận cái gì binh khí, bí thuật, thần thông đều sẽ mất đi nên có uy năng. Liền bằng ngươi, ngươi cảm thấy có thể cùng chúng ta tranh đấu sao? Đặt tại trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Hợp tác với chúng ta. Cho tới con đường thứ hai, chính là chết ở chỗ này. Ngươi Tô Viêm, chỉ phải đáp ứng điều kiện của chúng ta. Lấy ra một thứ, chúng ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thậm chí tứ ngươi một việc đại tạo hóa. Lợi và hại ngươi không chịu nổi vô pháp cân nhắc đi ra không? Tam cường liên tiếp gầm lên. Bọn họ mang theo nhiệm vụ mà đến. Nhất định phải hoàn thành. Có thể trọng điểm ở Tô Viêm trên người. Chỉ cần hắn nhả ra. Hết thảy đều không là vấn đề rồi. Tuy rằng ta không biết các ngươi muốn từ trên người ta được gì đó. Trước đây ta có lẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại ta một chút hứng thú cũng không có. Tô Viêm đối với bọn họ vẫy vẫy tay, cười to nói, lão tử rõ ràng nói cho các ngươi coi như là muốn ta quần tộc một đống phân châu. Lão tử cũng không bán, vô liêm sỉ, hỗn độn tam tử phẫn nộ đến cực hạn, tâm phổi đều đang run rẩy, gặp qua khó chơi. Nhưng là chưa bao giờ từng thấy như thế không thượng đạo. Lấy thân phận của bọn họ, mặc dù là đi thiên trúc một mạch, đi tổ điện, chỉ cần không đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, bọn họ quần tộc cũng sẽ đáp ứng. Có thể Tô Viêm, liền hỏi cũng không hỏi đến cùng muốn cái gì. Em khoa, ngoan nhân chính là ngoan nhân. Rất nhiều nhảy vào thí luyện này không gian tu sĩ. Đối với Tô Viêm khâm phục đều muốn phục sát đất, một đống phân châu đều không bán cho bọn họ. Đây cũng quá thô bạo, xương này thật là rất cứng. Ta muốn đánh nát ngươi cả người xương, khiến ngươi biết cái gì mới là thế hệ tuổi trẻ bá vương. Hỗn độn đệ thất tử chớp mắt lao xuống mà đến, thân thể mạnh mẽ phóng thích, phong phú hừng hực nhiệt độ, như một tòa thần hỏa sơn. Mãnh liệt thiêu đốt, giơ lên nắm đấm đánh về phía Tô Viêm. Thất ca giết hắn, hỗn độn đệ bát tử gầm nhẹ, cho cái này chân đất một chút giáo huấn, cho hắn biết cái gì mới là bá chủ quần tộc. Đùng, hỗn độn đệ thất tử quyền ấn như thần hỏa sơn, rừng rực cuồn cuộn, thiêu đến hư không đều nổ tung, tựa hồ đốt sụp càn khôn đại địa. Rất nhiều phương xa quan chiến tuổi trẻ thiên thần biến sắc. Chỉ cảm thấy thân xác cũng bị sấy khô. Cú đấm này quá khỏe khoắn rồi. Bọn họ đem hỗn độn đệ thất tử. Cùng dĩ vãng gặp phải bá chủ. Những người kia như là cặn bã đồng dạng. Ở hỗn độn đệ thất tử bá tuyệt thủ đoạn trước mặt. Lu mờ ảm đạm. Tiểu cửu bị ta tàn sát. Ta đến lãnh giáo một chút tiểu thất. Có bao nhiêu cân lượng trọng. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. Quyền ấn oanh kích. Phun trào ra kinh thế sức mạnh. Tô Viêm. Ngươi cho ta để mạng lại. Hỗn độn đệ thất tử giận tím mặt. Quyền ấn oanh kích. Cùng Tô Viêm đánh tới đến nắm đấm đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời. Khu vực này run rẩy. Hai tầng năng lượng kinh khủng giao chiến. Thuộc về thuần thân xác va chạm. Để hư không này đều đang đại vỡ. Hai người sức mạnh có thể nói vô cùng vô tận. Giết. Hỗn độn đệ thất tử giống như thần ma. Thân xác như thần lô đốt. Dần hiện ra óng ánh đạo ngân. Quả thực như là 10 vạn núi lửa hợp là một thể. Tỏa ra phần sơn trừ hải nhiệt độ. Muốn tắt Tô Viêm trong cơ thể nguồn sinh mệnh. Ha ha. Tô Viêm ngươi cẩn thận hưởng thụ đi. Ta thất ca 5 tháng dài đằng đẵng, một cái tiếp một thời đại, lấy các loại hy thế hỗn độn hỏa liệu, mài rụa thân xác, tiêu hao hết vô tận thiên tài địa bảo. Liền bằng ngươi cụ này thể trạng, dám cùng ta thất ca thuần thân xác chém giết, thực sự là không chán sống. Hỗn độn đệ bát tử cười to, quang một loại hy thế hỗn độn hỏa liệu đã là vạn cổ khó gặp. Nhưng là hỗn độn đệ thất tử, 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, lấy vô lượng hỗn độn hỏa liệu tầm bổ thân xác, rèn luyện chiến thể, hắn đầy đủ thu phục 9 đại thiên hỏa. Hiện nay hỗn độn đệ thất tử một khi bạo phát, thương khung đều bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn, đủ có đốt thế lực lượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.